Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3624, Thương Lãng Hồ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thương Lãng Hồ, phạm vi phi thường phổ biến, trong hồ có một cái đảo nhỏ, cái kia hào quang, chính là từ hòn đảo nhỏ kia bên trên truyền tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là cả tòa hồ nước đều bị một cái đại trận bao phủ, không cách nào phá vỡ. Ở cái hồ này bên trên, không cách nào phi hành, chỉ có thể đạp nước mà đi, dài nhất bay vọt khoảng cách sẽ không vượt qua 100 mét, muốn tiến về hòn đảo nhỏ kia cũng chỉ có thể đạp sóng mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, hồ này nước không thể coi thường, mỗi một giọt đều nặng như vạn tấn, hơn nữa càng đến gần đảo nhỏ, càng là sóng biết ngập trời. Nếu như bị sóng nước cuốn vào, lấy bọn họ thần quân cảnh tu vi, chỉ có đường chết một đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng đến gần đảo nhỏ, sóng nước liền lợi hại, cho nên đến bây giờ, vẫn chưa có người nào leo lên đảo nhỏ. Bá bá bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đang đánh giá, liền nhìn thấy một đám người phi thân mà ra, rơi vào hồ nước phía trên, đạp nước mà đi, hướng về hồ nước ở giữa phóng đi. Ven bờ hồ, người ít một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi xem một chút, Lục Minh không có dừng lại, thân hình khẽ động hướng về hồ nước phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, tiểu tử kia làm sao có chút quen mắt. Cách đó không xa có một đám người, một người trong đó nhìn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đám người này, có 11 cái trên lưng mọc ra cánh chim sinh linh, chính là Dực nhân tộc thiên kiêu, cái kia người nói chuyện cũng là Dực nhân tộc. Người này mới mở miệng, những người khác ánh mắt cũng nhìn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là tiểu tử kia, 10 cái Dực nhân tộc thiên kiêu trong mắt đều tràn ngập ra lạnh lùng sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi tiến vào Long tộc mẫu tinh trước đó, Dực nhân tộc thế nhưng là đối Lục Minh khắc sâu ấn tượng, ở 19 cái yếu kém điểm nơi đó, Lục Minh đánh chết không ít Dực nhân tộc thiên kiêu, càn rỡ đến cực điểm, Dực nhân tộc tất cả thiên kiêu, đều lục đối Lục Minh ký ức sâu hơn, hận không thể đem Lục Minh tháo thành 8 khối. Là cái kia Long nhân tộc tiểu tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này thế mà bản thân chạy ra ngoài còn dám tới nơi này tự tìm cái chết. Những chủng tộc khác thiên kiêu cũng nhận ra Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, bọn họ là từ mộng huyễn thần ngọc trông được từng tới Lục Minh hình dạng, còn tưởng rằng Lục Minh là Long tộc mẫu tinh bản thổ Long nhân. Trong mắt rất nhiều người bắn ra lửa nóng quang huy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên sứ tộc, hồn tộc, huyết tộc cường giả thế nhưng là buông lời, có thể đánh giết Long tộc mẫu tinh bên trên thiên kiêu trọng trọng có thưởng. Gocchuyenaudio.com. Trước đó bọn họ một mực tìm kiếm, đều không có tìm được Lục Minh đám người, hiện tại Lục Minh bản thân chạy ra, bọn họ há sẽ bỏ qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dực nhân tộc thiên kiêu tốc độ nhanh nhất, cánh khẽ vỗ, như từng đạo như chớp giật hướng về Lục Minh vọt tới. Tiểu tử kia, là ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng mơ tưởng giành với ta. Chấm, những chủng tộc khác thiên kiêu hét lớn, nhao nhao hướng về Lục Minh bảo trùng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực sự là suối quẩy. Lục Minh sắc mặt có chút âm trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ nước người xung quanh rất nhiều, từng cái phương hướng đều có người phóng tới hồ nước, hắn lúc đầu nghĩ đến, sẽ không có người nhanh như vậy chú ý tới hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Lục Minh không khỏi tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt liền vọt tới giữa hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xông lên đến hồ nước, Lục Minh cũng cảm giác được một cỗ vô cùng đáng sợ áp lực áp ở trên người hắn, áp Lục Minh hướng phía dưới rơi xuống. Lục Minh vận chuyển thần lực ổn định thân hình, rơi vào trên mặt nước, vừa muốn co cẳng hướng về phía trước chạy, có mấy cái tốc độ cực nhanh Dực nhân tộc đã đuổi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử chết cho ta. chấm, mấy cái rực nhân tộc quát lạnh cánh khẽ vỗ, mấy trăm đạo lưỡi đao, như giống như cuồng phong bạo vũ quét sạch Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết chính là bọn ngươi. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, trong tay bá thần thương xuất hiện quét ngang mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, lưỡi đao vỡ nát, Lục Minh trường thương lần thứ hai chấn động, mấy đạo mũi thương bắn ra, đâm về phía mấy cái rực nhân tộc thiên kiêu. Mấy cái rực nhân tộc thiên kiêu biến sắc, thân thể xoay tròn cấp tốc lên, như vô số thanh đao lưỡi ở xoay tròn cấp tốc cắt đứt tất cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi thương cùng mấy người rực nhân tộc va chạm, bộc phát ra âm thanh chói tai, sau một khắc mấy cái rực nhân tộc thân hình lùi gấp, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng như vậy vừa trì hoãn, mặt khác rực nhân tộc còn có mặt khác các tộc thiên kiêu đều chạy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, hắn là ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này giống to, đem Lục Minh nhìn thành nhìn hương mô mô, nhìn thành có thể hối đoái tưởng thưởng bảo vật chen lấn đánh tới Lục Minh. Đủ loại công kích phát ra sáng lạng hào quang, bao phủ Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự tìm cái chết, Lục Minh sầm mặt lại, sát cơ càng tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lúc đầu không muốn đắc tội quá nhiều loại tộc, nhưng là những cái này chủng tộc vừa nhìn thấy hắn liền kêu đánh kêu giết, Lục Minh cũng không phải người sợ chuyện. Oanh, góc chuyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng bạo khí tức bộc phát, chiến tự quyết gấp 5 chiến lực phát động, đồng thời cũng cởi ra bá thần thương bên trong chặt đứt gông xiềng sau năng lượng. Mặc dù không có kích phát ra nguyên thủy thần huyết lực lượng, nhưng là bá thần thương chặt đứt hai đạo gông xiềng, năng lượng hạng gì hùng hậu cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá thần thương quét ngang, một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương bắn ra, bị hình trăng lưỡi liềm mũi thương qua, tất cả công kích đều bị đánh tan. Lục Minh bước chân ở mặt nước một điểm, thân hình cất cao, bá thần thương không ngừng đâm ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảnh khắc có 9 đạo mũi thương bắn ra, như đá chất đồng dạng, hướng về trong đó 9 người ám sát đi. 9 cái thiên kiêu đột nhiên biến sắc, thi triển toàn lực chống đối, nhưng là căn bản ngăn không được, mũi thương lóe lên một cái rồi biến mất, 9 cái thiên kiêu trực tiếp bị đánh giết, trong đó bao quát 5 cái rực nhân tộc thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, đánh giết 9 cái thiên kiêu về sau, Lục Minh không có chút nào lưu thủ, bá thần thương quét ngang, lại là 5-6 cái thiên kiêu bị đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể từ đó, mặt khác thiên kiêu sợ, lộ ra hoảng sợ, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Muốn giết ta liền giết ta, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy, tất nhiên động thủ, liền lưu lại cho ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, chân đạp mặt hồ, hướng về kia một số người đuổi theo. Nếu như cũng đã động thủ kết xuống tử thù, Lục Minh liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thân hình, như mũi tên một dạng bắn ra ngoài, bá thần thương hoặc đâm, hoặc áp, hoặc đập, thật đơn giản một đòn, mỗi một kích đều uy năng cường đại, không thể chống đối. Mỗi một kích đều có một cái thiên kiêu bị đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này thiên kiêu, mặc dù đều là thần quân tam trọng tu vi, nhưng là thực lực cũng không phải là rất mạnh, bằng không, cũng sẽ không ở bên hồ không có trùng kích đảo nhỏ. Ở các tộc bên trong, người tiến vào bên trong, xem như thông thường thiên kiêu, cũng không có quá yêu nghiệt thiên kiêu, ở đâu là Lục Minh đối thủ, không có ai đỡ nổi một hiệp, toàn bộ bị đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn a, cái này yêu nghiệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là biên phong tộc người, ngươi dám giết ta. A, những người này kêu cha gọi mẹ, nhưng là vô dụng, không đến bao lâu, liền bị đồ sát không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi xa có những người khác nhìn thấy, đều thốt nhiên biến sắc, không người dám ra tay cứu viện. Đáng giận, chúng ta các tộc yêu nghiệt thiên kiêu, đều đang sông hòn đảo nhỏ kia, bằng không thì há lại cho hắn phách lối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Không sai, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, đợi lát nữa cũng muốn đi hòn đảo nhỏ kia, sẽ đối chiến các tộc yêu nghiệt, đến lúc đó chỉ có đường chết một đầu. Thực sự là lòng tham a, bây giờ còn dám chạy ra, nếu như giống rùa đen rút đầu một dạng ngoan ngoãn trốn tránh, không có việc gì, hiện tại lại muốn đến chiếm lấy nơi này cơ duyên, cái kia chỉ có đường chết một đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này chiến lực không yếu, nếu như giết hắn, ba đại tộc chỉ sợ ban thưởng sẽ không thiếu. Nói đến chỗ này, rất nhiều người lộ ra tham lam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.